The End Conan, các em sẽ bị tôi câu dẫn đấy. Chương 21, rắc rối khi chọn đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai, mặc gì mới đờ si đây, cái này quá chói, cái kia lại quá tối, làm hại mình chẳng biết mặc gì luôn. Yuji, các bạn biết sao mà Yuji lại phải chọn tới chọn lui cô, vì buổi tiệc đó là buổi tiệc của tập đoàn Suzuki, lúc đó do Yuji tò mò quá nên mới hỏi kỹ Ran, bởi vậy mới biết đấy, và các bạn thử nghĩ coi, tập đoàn Suzuki thì tất nhiên sẽ có Sonoko, vì Sonoko là tiểu thư nhà đó mà, với lại Ran và Kazuha cũng đi nữa nên trước mặt mỹ nhân mà hình tượng của mình xấu sao coi đờ si có đúng cô, bởi vậy Yuji nhà ta cứ đứng trước gương mấy tiếng đồng hồ rồi mà cũng chưa chọn đờ si bộ nào. Trời ơi, mặc bộ nào đây, Yuji, bên Yuji là thế đấy nhưng bên chỗ Ran, Sonoko, Kazuha cũng chả khá hơn tí nào. Chỗ Ran, mình nên mặc gì đây? Mặc gì để có thể đẹp trong mắt Yuji chan đây? Ủa mà sao mình lại nghĩ vậy nhỉ, thật ngớ ngẩn mà. Ran, chỗ Sonoko, hôm qua Ran nói là Yuji cũng có đi nữa, thật vui quá đi mất. Vậy thì mình nên mặc thế nào cho đẹp trong mắt Yuji nhỉ? Sonoko, chỗ Kazuha, phải mặc gì nhỉ, mặc sao mà đẹp đờ si trong mắt Yuji ta, khoan đã, mình nghĩ gì thế này? Mình chỉ mới gặp em ấy hôm qua. Kazuha, quay lại chỗ Yuji, ở đây thì Yuji đã chọn đờ si bộ đồ mà mình sẽ mặc sau mấy tiếng đồng hồ lựa chọn. Đối với bộ này chắc có lẽ nó khác với gu ăn mặc của mình thường ngày nhỉ, mà thôi kệ vậy, sao cũng đờ si, miễn là đẹp trong mắt mỹ nhân là đờ si rồi. Yuji, bên các cô nàng kia thì cũng lựa xong hết rồi. Cũng sắp tới giờ phải làm tóc rồi đi luôn mới đờ si. Yuji, khi tất cả đã xong, Yuji đi lên chiếc Lamborghini phiên bản giới hạn đến nhà Sonoko, vì cô muốn khoe nên khi gần tới nơi Yuji đã bảo bác tài xế thả Yuji xuống. Quả nhiên nhà Sonoko có khác, công nhận bự thật nhưng đáng tiếc vẫn thua xa nhà mình. Yuji, nói rồi Yuji đi vào trong. Cách chương.